Chương 142, Vân An Mỹ Nạ Tổ phu phụ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Mỹ Nạ Tổ đương thượng hỏa ảnh nữ A A Sủ bạ xạ khẽ mỉm cười, đối với kết quả này, chính là hắn chuyện trong dự liệu, không quá vừa nghĩ tới Cờ Tì Nạ mang thai rồi y, trong lòng hắn cũng có chút xoắn xuýt. Cờ Tì Nạ một mang thai, nói để lộ ra cửu vĩ chi loạn liền muốn đến. Uchiha Obito sẽ ở Cờ Tì Nạ sinh nở sau khi, tối hư nhược thời điểm, xuống tay với nàng. Phóng thích cửu vĩ phá hư cổ nổ hạ. Mà đệ tứ nã Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng cờ ti nạ sẽ ở lần này cửu vĩ chi loạn chung song song hy sinh. Được rồi, lần này ta nhưng sẽ không đi quản, ta cũng không phải cứu mạng thiên sử. Nhận giới mỗi ngày nhiều người như vậy tử vong, chẳng lẽ ta đều phải cứu lần trước bất quá là xem ở cờ ti nạ đồng tộc người phần thượng ra tay thôi. Dù bạ xạ thầm nghĩ nói. Dù bạ xạ. Người qua không qua xú nạ lôi kéo xú bạ xạ cánh tay phải, lần thứ hai hỏi thăm. Ta nhưng là cổ nổ hạ xỉ hệ ợt cấp phản nhẫn, ta qua rồi y, há không phải là không tốt xú bạ xạ lắc đầu một cái nói. Người bây giờ đã không phải là cổ nổ hạ xỉ hệ ợt cấp phản nhẫn rồi y, Mỹ nạ tổ đương thượng hỏa ảnh sau khi, đã đem ngươi xỉ hệ ợt cấp phản nhẫn thân phận cho hủy bỏ rồi y, đồng thời thuyết phục xạ rủ tổ bí lao sư, rửa cho ngươi soạt tội danh. Tu nạ hưng phấn nói, cọ rửa tội danh ả sủ bạ xạ ra một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thật sự thực hiện này cái hứa hẹn. Được, ta cùng ngươi về qua xem một chút đi, bất quá ta có thể sẽ không xuất hiện ở cổ nổ hạ thôn dân trong tầm mắt. Mỉ nạ tổ tuy nhiên giải trừ vào ta phản nhận thân phận, nhưng thầm nơi rất nhiều cổ nổ hạ nhẫn giả khẳng định còn đối với ta lòng sinh oán hận, những người đó ánh mắt, ta nhưng phi thường không vui mừng vui mừng. Ta sợ chính ta sẽ không nhịn được đánh bọn họ. Dù bạ xạ bĩu môi nói. Được, vậy ngươi liền biến thân một chút đi. Dù nạ che miệng cười chống nói. Ân, không thành vấn đề, lúc nào xuất phát xù bạ xạ hiếu kỳ hỏi thăm. Ngày mai đi, bây giờ ngươi mới trở về, ta nghĩ để cho ngươi nhiều bồi bồi ta. Dù nạ vùi đầu vào xù bạ xạ trong lòng, nói nhỏ nói. Này, vậy thì ngày mai. Dù bạ xạ ôm chặt lấy xù nạ. Nói. Loáng một cái, một ngày đi qua. Sáng sớm, dù bà xạ cùng xú nạ hai người tiểu xuất phát đi tới cổ nổ hạ. Nơi này cách cổ nổ hạ cũng không phải rất xa, bình thường cước bộ được đi, phòng chừng có thể lúc chạng vạng tối chạy tới. Cổ nổ hạ, Mỹ nạ tổ trong nhà. Cờ tí nạ ở nhà bếp bận rộn, Mỹ nạ tổ ở làm trợ thủ, mà ở trong phòng khách, dĩ dẻ dạ cầm một quyển tiểu truy hệ nở tranh say xưa ngon lành thưởng thức. Từ truy hệ nở tranh sắc ngoài xem, đây là một bộ phận rất bình thường truy hệ nở tranh, không quá nếu như từ bên trong nhìn, liền sẽ phát hiện, nhân vật ở phía trên đều không có mặc quần áo. Rất rõ ràng, đây là một bộ phận không sai gì gì hải giả gật đầu liên tục, tay trái cầm truy hệ nở tranh, tay phải cầm chỉ khăn, một vừa nhìn, vừa lau thử máu mũi. Mỹ Nato, bây giờ gì gì hải giả lão sư thật vất vả về đến thăm chúng ta. Ngươi qua bồi bồi gì gì hải dạ lao sư đi, không nên để cho lão sư một người tẻ nhạt. Cờ tí nạ nói nói. Trong đại sảnh gì gì hải dạ vừa nghe đến cờ tí nạ câu nói này, vội vã nói, không có chuyện gì, các ngươi lão sư ta không tẻ nhạt có thể sau một khắc. Mỹ nạ tổ một câu nói để sắc mặt hắn cứng đờ cờ tí nạ, vậy ngươi cẩn trọng một chút, ngươi đều mang bầu rồi y, phải giúp một tay lời nói, lập tức gọi ta. Ta qua cùng dì dì hải dạ lao sư tán gẫu một hồi thiên. Nói, Mỹ nạ tổ tiện từ phòng bếp đi ra rồi y, hướng về đại sảnh đi tới. Dì dì hải dạ tốc độ ngã là phi thường nhanh chóng, veo một tiếng, tiện từ nhỏ truy hệ nở tranh thu vào. Này thu sách tốc độ hoàn toàn không thấp hơn thuấn thân thuật á dì dì hải dạ lao sư. Ta vừa nãy tốt như gặp lại ngươi thu lại món đồ gì đi Mỹ nạ tổ nghi hoặc nói. Chưa, thích thu món đồ gì. Chính ta tại gái ngứa nhột mà thôi. Dì dì dạ giả vờ con ngứa một chút động tác, che giấu nói. Mỹ nạ tổ nhết miệng lên một nụ cười, trong lòng có suy đoán, nhưng cũng không vạch trần dì dì dạ. Ngồi ở dì dì dạ đối diện, Mỹ nạ tổ nói nói, dì dì dạ lao sư, lần này về đến, chuẩn bị ngô cờ bao lâu ngày mai sẽ ly khai đi. Dì dì dạ suy nghĩ một chút nói. Dì dì dạ lão sư vẫn là muốn đem họ rổ xì mà dư đuổi trở về Mỹ nạ tổ cao mày nói. Đoạt về họ rổ xì mà dư vẹn vẹn chỉ là một mục đích thôi rồi y. Tối quan trọng là, có thể qua các nơi thu thập sáng tác linh cảm, ta chuẩn bị sáng tạo ra một bộ tác phẩm lớn đi ra, ha ha ha gì gì ái dạ cười ha ha nói, tựa hồ rơi vào trong ảo tưởng. Đối rồi ý, gì gì ái dạ lao sư, ta cùng cờ tì nạ hải tử vẫn không có đặt tên, ngươi cho ta môn bang hải tử đặt tên đi. Mỹ nạ tổ chợt nhiên nói. Đặt tên mà, cái này chính ta tại được đó gì gì ái dạ hưng phấn rồi ý, có thể cho mình đệ tử hải tử, tứ đại hỏa ảnh nhi tử đặt tên. Cái này nhưng là một cái vinh diệu a, vì lẽ đó, nhất định phải lên một cái tên dễ nghe. Chợt nhiên, hắn nghĩ tới một cái tên rất hay. Mỹ nạ tổ, không bằng tiểu nạ rủ tổ đi. Nạ rủ tổ là ta một quyển sách kiên nghị nhận truyền nhân vật chính tên. Người chủ nhân này công nắm giữ chư đa Mỹ hảo hướng lên tinh thần. Ta dùng người chủ nhân này công tên cho con của các ngươi đương tên. Xì ngắm con của các ngươi có thể trở thành vĩnh bất ngôn khí ưu tú nhẫn giả nạ rủ tổ mà. Được. Vậy chỉ dùng nạ rủ tổ danh tự này đi. Mỹ nạ tổ hài lòng gật đầu nói. Ngay vào lúc này tùng tùng tùng hàng loạt tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Mỹ nạ tổ hướng về ngoài cửa hỏi một câu. Mỹ nạ tổ, là ta, một nói duyên dáng thanh âm cô gái chuyển tới. Là xù nạ gì gì hải dạ lỗ thai nhất động, lập tức nghe ra cái này cái chủ nhân của thanh âm, bởi vì quá quen thuộc. Mỹ nạ tổ cũng nghe ra xù nạ thanh âm của, thân hình nhất động, đi tới cửa, đánh ra đại môn. Không quá, để hắn ngoài ý là, đứng ở cửa hai người. Tu nạ cùng với một vị thập phần khuôn mặt xa lạ. Tu nạ lao sư, người nọ là lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Mỹ nạ tổ sắc mặt có gì đó không đúng rồi y. Tu nạ bên cạnh người kia triển khai biến thân thuật. Nhất thời, vẻ mặt hắn trơ nên cảnh giác lên. Đang lúc này, dầm một tiếng, một làn khói sương mù mở mở, Tu nạ bên cạnh người kia thay đổi một cái răng rớp. Người nọ là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ xù bạ xạ. Ngươi cánh nhiên về đến Mỹ nạ tổ ngẩn ra, không quá vừa nghĩ tới xù nạ cùng xù bạ xạ quan hệ, tiện không thấy kỳ lạ. À, đại ca ca về đến nữ á á trong phòng bếp cờ ti nạ vừa nghe đến xù bạ xạ tên, lập tức từ phòng bếp chạy đến. Mà gì gì dạ lúc này cũng đi tới, không quá nhìn thấy xù bạ xạ, hắn cũng không cái gì sắc mặt tốt. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.